Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Sư huynh muội, chương 365, Sư huynh muội. Đoàn Hân Diệp cảm nhận được Lâm Phong trên người lạnh lùng sát ý. Tay nhỏ chăm chú nắm Lâm Phong bàn tay, trong con người nhưng mang theo một tia nhu hòa ý cười. Nhìn Lâm Phong nói, thế giới này xưa nay sẽ không thiếu hụt đem chính mình kiêu ngạo xây dựng ở hủy diệt người khác. Tính mạng người, bọn họ tự nghĩ thực lực hơn người, thiên phú trác việt, cũng hoặc là thân thế hiển hách, liền trong mắt người, căn bản sẽ không đem mạng người khác để ở trong mắt. Đoàn Hân Diệp rất rõ ràng, Lâm Phong, tuy rằng khi thì khinh cuồng, khi thì bá đạo lạnh lùng, vung kiếm một bước giết một người, nhưng trong lòng như trước mang theo lòng thương hại, bằng không, cũng sẽ không bởi vì vài tên xích huyết tướng sĩ chết mà động mãnh liệt như thế sát ý. Ở trên đại lục, có rất nhiều người bản tính đều thuần phát thiện lương, cũng không phải là trời sinh chính là thích giết chóc hạng người. Nhưng trải qua nhân thế gian lạnh lùng tình, lại thiện lương hạng người, cũng tất nhiên muốn rút ra chính mình lợi kiếm. Điểm ấy, Lâm Phong cũng tràn đầy lĩnh hội, liền Liễu Thương Lan loại này chung với Tuyết Nguyệt tướng quân, đều sẽ nói thiên địa tình, lấy vạn vật vì là xô cầu, có thể thấy được trái tim của hắn có cỡ nào tuyệt vọng. Bất quá, này có quan hệ gì đây? Người bất biến, trái tim của ta bất biến, này liền được rồi. Đoàn Hân Diệp vui tươi nở nụ cười hạ, tựa hồ đang vuốt lên Lâm Phong trong nội tâm lạnh lùng. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp nụ cười, Lâm Phong con ngươi khôi phục một tia nhu hòa. Kỳ thực, Đoàn Hân Diệp thân là hoàng thất công chúa, tiếp xúc qua âm mưu quỷ kế, sẽ thiếu sao? Nàng nhìn thấy ngươi lừa ta gạt, lại sẽ thiếu sao? Thế nhưng, Đoàn Hân Diệp người cười, như trước có thể như vậy thuần mỹ, bởi vì người không để cho mình tâm dính lên những cát bụi đó. Duy tâm bất biến, duỗi ra một cái tay khác đến, Lâm Phong mềm nhẹ xoa xoa hạ Đoàn Hân Diệp cái kia thuần mỹ gò má. Để Đoàn Hân Diệp sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy có chút nóng lên, đầu đều hơi hạ thấp. Ta Lâm Phong sẽ thủ vững bản tâm. Bất biến, Lâm Phong chậm rãi nói rằng, tựa hồ là ở nói chuyện với Đoàn Hân Diệp, vừa tựa hồ ở tự nói. Luận hắn cỡ nào lạnh lùng, giết bao nhiêu người, nhưng hắn giết, đều sẽ chỉ là có thể giết chết người. Lâm Phong, hoàng huynh hắn giao bạn bè, hoặc là thiên phú cực kỳ xuất chúng, hoặc là nắm giữ mạnh mẽ bối cảnh, hoặc là hai người đều có. Lăng Thiên cùng với cô gái kia, có thể được hoàng huynh mời tiến vào Nhai Sơn, bọn họ chắc chắn sẽ không là người bình thường. Ngươi phải cẩn thận. Đoàn Hân Diệp tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, quay về Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Có thể bước lên Nhai Sơn người, chưa từng có người nào là hạng đơn giản. Ta rõ ràng. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn muốn giết Lăng Thiên, cũng không có nghĩa là hắn sẽ bất cẩn. Lăng Thiên cùng cô gái kia, nắm giữ huyền vũ cảnh yêu thú vật cưỡi, tự cao tự đại. Thực lực của bản thân chắc chắn sẽ không yếu. Hơn nữa, đối phương có thể chịu đến Đoàn Nhai yêu ái. Càng nói cho Lâm Phong, Lăng Thiên không phải người bình thường. Hắn muốn giết đối phương, hay là còn cần đem tu vi tăng lên một phen. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong vừa đi vừa trò chuyện. Không biết qua bao lâu, hai người đã đi ra Hoàng Cung. Hoàng Cung ngoại vi là một cái thật dài dòng sông cùng với một mảnh mậu lâm, chỉ có trung gian là một cái cực kỳ rộng rãi đại đạo. Ra vào hoàng cung người cũng không nhiều. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đi ra thời điểm, chỉ nhìn thấy mấy bóng người trên con đường lớn đi lại. Mặt khác, còn có một chiếc xe ngựa đứng ở cái kia, tựa hồ là đang chờ người. Những đi lại đó đám người có người nhận ra Đoàn Hân Diệp, từng cái vẻ mặt lẫm liệt, phi thường cung kính quay về Đoàn Hân Diệp khom mình hành lễ. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đoàn Hân Diệp tùy ý ứng phó. Bất quá Lâm Phong phía trước chiếc kia xe ngựa, như trước không có động tĩnh, chỉ là có một gánh vác trường kiếm bóng người tựa ở bên cạnh xe ngựa. Có vẻ đặc biệt lười nhác, hơn nữa con mắt của hắn đều là nhắm. Hai người các ngươi thật là chậm. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia tựa ở bên cạnh xe ngựa thanh niên chậm rãi xoay người. Lười biếng phun ra một đạo tiếng nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thanh niên xoay người lại, nhìn về phía Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, cặp kia như nữ nhân giống như đẹp đẽ trong con người ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Vấn Ngạo Tuyết, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại hạ, nhìn thanh niên, bất quá sau đó hắn trong con người kinh ngạc liền biến mất, lộ ra một tia ý cười. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Vấn Ngạo Tuyết cũng nở nụ cười hạ. Lập tức, thân thể của hắn đứng nghiêm, một luồng sắc bén so với khí tức đột nhiên ở không gian tỏa ra. Để Lâm Phong trong lòng căng thẳng, chỉ thấy cái kia như nữ nhân giống như đẹp đẽ nam tử thân thể như một đạo huyễn ảnh. Trong nháy mắt hướng về hắn lướt tới, cái kia yêu dị ánh mắt cực kỳ sáng sủa. Khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức trong con người của hắn đồng dạng tránh qua một đạo sắc bén ánh sáng. Bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, hướng về Vấn Ngạo Tuyết lao đi. Kiếm! Vấn Ngạo Tuyết khẽ quát một tiếng, ngón tay như kiếm, lại có từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào mà ra. So với ác liệt, mặt trời, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, tương tự có một ngón tay hướng Vấn Ngạo Tuyết bắn ra. Đầu ngón tay mang theo một luồng khinh cuồng kiếm khí cùng với ngọn lửa nóng bỏng tâm ý. Xì, xì, một luồng khí tức kinh khủng ngưng tụ ở một cái đốt. Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết ngón tay va chạm, nơi đó càng bốc lên một trận mông lung ánh sáng lộng lẫy. Không khí sản sinh luồng khí xoáy. Lâm Phong thân thể nhanh chóng thối lui hai bước. Hai người thân thể tách ra. Vấn Ngạo Tuyết vẫn như cũ đứng tại chỗ. Nhìn Lâm Phong, huyền vũ cảnh. Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết nở nụ cười hạ. Lâu như vậy không gặp. Vấn Ngạo Tuyết cũng bước vào huyền vũ cảnh giới. Bất quá Lâm Phong cũng không có quá bất ngờ. Này rất bình thường. Lúc trước hắn tiến vào Thiên Nhất học viện thời điểm, Vấn Ngạo Tuyết tu vi liền cao hơn hắn rất nhiều. Mặc dù hắn rời đi Hoàng Thành thời điểm, Vấn Ngạo Tuyết tu vi vẫn là cao hơn hắn. Khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phong tu luyện thuật luyện đan, nghiên tu trận đạo, đồng thời còn tu luyện tàn hồn thiên thuật. Nhưng hắn tu vi như trước đến huyền vũ cảnh, thiên phú vốn là không kém Vấn Ngạo Tuyết. Bước vào huyền vũ cảnh tự nhiên cũng bình thường. So với ngộ tính, bởi vì vũ hồn đặc thù cùng với thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn Lâm Phong so với rất nhiều người đều mạnh. Nhưng thiên phú, hắn Lâm Phong hiện tại không xưng được tuyệt thế. Vấn Ngạo Tuyết, Sa Quỳnh thậm chí Lãnh Nguyệt những người này đều là từng người lĩnh vực thiên tài. Thiên phú không thể so với hắn Lâm Phong nhược. Đương nhiên, này vẻn vẹn là chỉ tu vi thượng thiên phú. Nếu là hơn nữa các loại thủ đoạn, so đấu thực tế sức chiến đấu, Lâm Phong liền muốn mạnh hơn những người khác rất nhiều. Huyền vũ cảnh tầng 1 hắn đã xóa bỏ quá huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả. Đúng, huyền vũ cảnh, bất quá mới vừa trở về, liền nghe nói ngươi đã là Thiên Nhất học viện người số 1. Ta còn không phục. Bất quá xem ra là dư thừa. Vừa nãy, ngươi cần gì phải cho ta mặt mũi? Vấn Ngạo Tuyết cười nói. Vừa nãy hai người ngắn ngủi gian va chạm luận bàn, kỳ thực đã là hắn thua. Lâm Phong vẫn chưa tận lực, nhưng đầu ngón tay kiếm ý không yếu hơn hắn. Hơn nữa, còn mang theo một luồng khủng bố thiêu đốt tâm ý. Cũng may Lâm Phong đúng lúc thu tay lại, hơn nữa hết sức lùi về sau, cho hắn lưu mặt mũi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong nở nụ cười hả, có mấy phần hiếu kỳ nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Nhiều ngày không gặp, Vấn Ngạo Tuyết vừa xuất hiện dĩ nhiên chính là điều khiển một chiếc xe ngựa. Đi tới nơi này bên ngoài Hoàng Cung, tựa hồ đang chờ hắn như thế. Đúng, chờ ngươi, Vấn Ngạo Tuyết khẳng định gật gật đầu. Để Lâm Phong càng nghi hoặc, Vấn Ngạo Tuyết làm sao sẽ biết hắn này Hoàng Cung, đồng thời tới nơi này chờ hắn. Sư tôn để ta ở chỗ này chờ ngươi, có Hân Diệp ở, có thể bảo vệ ngươi ở trong Hoàng Cung không bị làm khó dễ. Mà ta có thể để cho ngươi ra Hoàng Cung không bị người quấy rầy đến. Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong trong mắt nghi hoặc, cười nói, sư tôn, ngoặc kép. Lâm Phong con mắt hơi chớp, còn có Vấn Ngạo Tuyết đối với Đoàn Hân Diệp xưng hô. Tựa hồ hai người rất quen thuộc. Lâm Phong, Ngạo Tuyết, là sư huynh của ta. Đoàn Hân Diệp quay về Lâm Phong cười nói, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Thì ra là như vậy, Vấn Ngạo Tuyết cùng Đoàn Hân Diệp dĩ nhiên là sư huynh muội, còn sư tôn của bọn họ không cần nói Lâm Phong đương nhiên rõ ràng. Yên Vũ Bình Sinh, bất quá sư huynh, sư tôn lần này cũng không có đoán đúng. Lâm Phong, ở trong Hoàng Cung gặp phải một chút phiền phức. Đoàn Hân Diệp cười khổ, Yên Vũ Bình Sinh sắp xếp đã rất chu đáo, nhưng biến hóa vĩnh viễn là rất đột nhiên. Phiền phức, Hân Diệp ngươi ở, còn có người dám làm khó dễ Lâm Phong hay sao? Vấn Ngạo Tuyết đẹp đẽ trong con ngươi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Phong, hắn đụng tới Sa Quỳnh. Đoàn Hân Diệp nói, Sa Quỳnh, Vấn Ngạo Tuyết con ngươi rụt lại một hồi. Chẳng trách, Lâm Phong, dĩ nhiên đụng tới tên kia. Sa Quỳnh ái mộ Đoàn Hân Diệp hắn đương nhiên biết, hơn nữa tên kia nhưng là ai mặt mũi đều sẽ không cho. Sa Quỳnh, không có làm khó dễ Lâm Phong. Vấn Ngạo Tuyết nghi ngờ nói, lấy Sa Quỳnh tính tình, sẽ không bỏ qua Lâm Phong mới đúng. Đoàn Hân Diệp cười lắc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong, lại nghe Lâm Phong chậm rãi nói rằng, chiến một hồi liền không sao rồi, chiến một hồi. Vấn Ngạo Tuyết bình tĩnh mà đẹp đẽ con mắt rụt lại một hồi. Lâm Phong, nói rất dễ dàng, nhưng Sa Quỳnh tên kia thực lực ra sao? Lâm Phong, dĩ nhiên cùng hắn chiến một hồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.